One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chiến tranh thêm nhiệt. Khởi động tích đầu này ám tuyến. Hải quân bản bộ Marineford quân cảng lúc này đang tải, sửa sang. Bất quá Claudius mấy người cũng không có quản những này. Trực tiếp từ một chiếc quân hạm bên trên đi xuống. Nami cùng Zoro tựa hồ là có chuyện gì, muốn muộn mấy ngày mới có thể đi Marineford, cho nên Claudius cũng không có chậm trễ sự tình, cùng đi theo đến Marineford. Nguyên bản quảng trường trống trải lúc này khí thế ngất trời. Rất nhiều hải quân tướng tá đẩy xe nhỏ, phía trên vận tải bùn đất còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Thậm chí có người đẩy đại pháo chạy loạn khắp nơi. Công trình này còn cần bao lâu à? Đừng cho lỡ. Claudius nhìn xem một màn này, hơi xúc động dò hỏi. Borsalino tại Claudius bên người, cười ha hả mở miệng nói ra. Mặc dù nhìn qua bề bộn nhiều việc, nhưng trên thực tế, động tác rất nhanh. 100.000 tinh nhuệ đều ở nơi này. Tốc độ không chậm, hiện tại liền là thêm chứa một ít thành lũy pháo đài mà thôi. Sau đó khoa học bộ đội bên kia liền sẽ tại đầu này khe rãnh bên trong lắp đặt lên xuống thức kháng chấn, chống chấn động hợp kim vách tường. Kuzan cũng cười theo cười, mở miệng nói ra, không sai, dự tính công trình sẽ trong 2 tháng kết thúc. Chúng ta cũng có thể bắt đầu kế hoạch hành động. Claudius nhìn thoáng qua cái kia móc ra hố sâu, khe rãnh. Bên trong còn có một chút hải quân chính đang làm việc. Gật gật đầu nói, những này tinh nhuệ hải quân tướng tá, làm những này không có vấn đề sao? Coi như là trước khi chiến đấu làm nóng người huấn luyện. Kuzan lại cười một cái nói, ngay tại cái này lúc, Claudius tựa hồ nhìn thấy một cái nhìn quen mắt thân ảnh. Quina, nhưng rất nhanh, hắn liền từ quân hàm bên trên phân biệt dưới. Đây không phải Quina, Quina lúc này còn tại D1 chi bộ cùng dần lăn lộn đâu. Cái này hẳn là Smoker nhỏ cùng ban Tashiji. Cười cười, thuận Tashiji bên người nhìn qua. Quả nhiên, khe rãnh bên trong có một người mặc lao công phục ra hỏa trên vai khiêng thập tự hào. Đang tại một cái nện lấy dưới mặt đất cứng rắn đất đá khối đâu. Ha ha ha. Claudius nhìn xem một màn này, không khỏi nở nụ cười. Smoker, Kuzan cũng nhìn thấy người bên kia, đi theo kêu một câu. Nguyên bản đang tại quốc đại địa Smoker nghe thấy được thanh âm này về sau quay đầu lại. Nhìn Kuzan một chút, hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ. Nơi này là hải quân bản bộ, gặp đại tướng không phải chuyện rất bình thường sao? Kuzan đại tướng. Là ngươi à, đã lâu không gặp đâu. Smoker phun ra một cỗ hơi khói, miệng bên trong cắn 3 điếu xì gà, mở miệng đáp lại nói. Hắn cùng Kuzan quan hệ rất không tệ. Năm đó vừa tốt nghiệp, hắn liền bị phân phối đến Kuzan dưới trướng. Kuzan cũng mang theo hắn một đoạn thời gian. Hai người liền là vào lúc đó tích lũy lại hữu nghị. Về sau cũng không cần nói, Smoker gia hỏa này đem mình giày vò đến Đông Hải, tự nhiên không có khả năng cùng Kuzan tiếp tục làm. Mặc dù như thế, nhưng quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Thật vất vả bắt được người quen, vẫn là hải quân đại lão. Smoker đương nhiên còn muốn hỏi một cái bản thân tâm bên trong nghi ngờ. Bản bộ lần này đem chúng ta gọi tới đến cùng là làm cái gì? Sẽ không phải thật sự là ngay ở chỗ này tu con đường à? Smoker từ trong hố bò lên, mở miệng hỏi. Hắn ngược lại là nhận biết Borsalino, bất quá đối với Claudius liền hơi có chút lạ mặt, trong lúc nhất thời không có nhận ra Claudius đến, chỉ coi hắn là cái bối cảnh tấm. Claudius cũng không có để ý những này. Kuzan thì vỗ vỗ bờ vai của hắn, mở miệng nói ra. Không, sẽ có đại sự, nhưng bây giờ còn không phải nói rõ thời điểm, giữ bí mật điều lệ. Tóm lại ngươi đừng phàn nàn nhiều như vậy. Smoker gật gật đầu. Mấy ngày nay hắn cũng cùng Bôn hàn huyên rất nhiều. Bao nhiêu cũng coi là có chút cải biến. Biết rất nhiều chuyện. Thường thường không phải giống như mình nhìn thấy nông cạn như vậy. Lại thêm Cu Gian chính miệng nói sẽ có đại sự. Hắn cũng không tiếp tục truy vấn cái gì. Đơn giản lên tiếng chào. Nói chuyện phiếm hai câu về sau. Claudius bọn người liền rời đi. Smoker liền tiếp tục trở về đào hố. Claudius vừa đi, một bên cười ha hả nói. Ta nếu là nhớ không lầm. Lúc trước mà các người lại là rất xem trọng tiểu tử này đâu. Còn đem cái kia hệ lô ra trái ác quỷ cho hắn. Làm sao thời gian dài như vậy đi qua. Hắn vẫn là cái thượng tá. Cu Gian biểu lộ hơi có chút lúng túng. Borsalino ngược lại là không có để ý nhiều như vậy. Mở miệng nói ra. Smoker vấn đề nhiều lắm. Cần phải thật tốt ma luyện mới được. Có đúng không? Claudius nhíu mày. Sau đó nói ra, liền sợ làm trễ nải nhân tài a. Lần này chiến tranh, có lẽ với hắn mà nói, sẽ là một cơ hội. Cu Gian trầm mặc, dưới, mở miệng nói ra, rất nhanh, Claudius bọn người liền đi tới nguyên soái văn phòng bên trong. Bên này Zephyr, Gap, Suru, Sakazuki các loại đại lão đều ở nơi này ngồi chờ bọn hắn. Claudius vừa vào cửa, bọn hắn đồng loạt toàn bộ đứng lên. Đầu tiên là lên tiếng chào. Claudius liền để bọn hắn toàn tất cả ngồi xuống. Sau đó mình cũng ngồi xuống Zephyr lão sư bên người. Nhịn không được ngứa tay gõ một lần Zephyr lão sư cái kia Haki động cơ rời cánh tay. Claudius mới vừa cười vừa nói. Lão sư, mối thù của ngươi ta nhưng cho ngươi báo. Cái kia Weevil cùng Bakin tất cả đều áp giải đi Great Prison bên trong. Chờ thời cơ thích hợp, liền lấy ra tới chém đầu tế cờ. Zephyr vui mừng cười cười, mở miệng nói ra, làm phiền điện hạ thay ta đi một chuyến. Cái này tính là gì sự tình? Claudius lại khoát khoát tay nói ra, nói chuyện phiếm vài câu về sau. Những này các đại lão họp hội ý mới xem như tiến nhập chính đề. Suru đại tham mưu trong tay cầm một phần văn kiện thật dày. Lật ra sau mở miệng nói ra. Căn cứ hiện hữu kỳ hạn công trình cùng nhân lực tính toán. Chúng ta lại có 40 ngày tả hữu. Liền có thể toàn diện làm xong Marineford. Nói cách khác, 40 ngày sau, chúng ta tùy thời có thể nghênh đón chiến tranh rồi. Sengoku nguyên soái cũng là trầm giọng mở miệng nói ra. Hắn cái này vừa dứt lời dưới, phái chủ chiến Sakazuki biểu lộ mặc dù không biến hóa, nhưng ánh mắt lại có vẻ hơi lửa nóng lên. Rất rõ ràng, hắn đối lần này chiến tranh chờ mong đã lâu. Claudius một bên gật gật đầu, một bên từ trong túi xuất ra một điếu xì gà, cắn lấy ngoài miệng nhóm lửa, sau đó mở miệng nói ra, nhóm đầu tiên chuẩn bị cũng coi là hoàn thành. Edward Weevil, tương quan tin tức cũng phong tỏa. Chỉ cần chúng ta không công bố, không có người sẽ biết hắn bị bắt. Nhưng cái này cũng không hề bảo hiểm. Nên khởi động Mark Sandetic đầu này ám tuyến đi. Gạp miệng bên trong cắn sen bay. Răng rắc ăn. Nguyên lành không rõ mở miệng nói ra. Vậy có phải hay không có chút nhanh? Đợi đến còn có chừng 20 ngày thời điểm. Mới là tốt nhất thời cơ không phải sao? Không, hiện tại thời cơ phù hợp mới là. Suru đại tham mưu ngược lại là lắc đầu mở miệng nói ra. Không sai, bao nhiêu cũng muốn chừa lại một chút thời gian đến. Để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Với lại tích đường dây này, có thể làm mịt mờ một điểm. Sengoku nguyên soái cũng đi theo đồng ý nói. Nói xong. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Claudius, lại hỏi, không biết điện hạ ngài chuẩn bị an bài thế nào đâu. Claudius nở nụ cười, mở miệng nói ra, liền cùng nguyên bản dự đoán không sai biệt lắm, muốn tích nghĩ biện pháp bắt một cái Newgate dưới cờ đội trưởng. Âm thầm đưa tới trong tay chúng ta, trước đó, không cần thiết bạo lộ cái gì. có lẽ có thể cho Newgate cho rằng Tích cùng đội trưởng của hắn đều mất tích. Nghi thần nghi quỷ, chúng ta cũng tạm thời không tuyên cáo Tích trở thành Okashichibukai tin tức. Thẳng đến chúng ta bên này chuẩn bị kỹ càng về sau. Cho hắn đến niềm vui bất ngờ, đưa bọn hắn đăng lên báo. 4 thời gian 10 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tích nghĩ biện pháp lừa gạt cái đội trưởng cùng hắn ra ngoài. Sau đó đánh lén một đợt bắt lấy. Vấn đề không lớn, hành động bí mật điểm, cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì. Newgate coi như sẽ kỳ quái bọn họ biến mất, khả năng cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Dù sao hải tặc nha, không thấy 10 ngày nửa tháng, quá bình thường bất quá. Chờ hắn bắt đầu hoài nghi cùng phát hiện không đúng thời điểm. Nói không chừng Claudius bên này liền đã chuẩn bị xong. Đến lúc đó trực tiếp công khai muốn xử hình tin tức. Cùng đem Tích tấn thăng làm Okashichibukai. Newgate khẳng định sẽ nghĩ rõ ràng. Phản bội cùng chiến tranh sẽ trở thành đâm về nội tâm của hắn đau nhọn. Đắc ý à, Sengoku nguyên soái gật gật đầu. Sau đó nói ra, như vậy, muốn tuyển chọn ai tới làm cái này quỷ xui xẻo đâu? Marco sao? Sengoku bên này vừa mới nói xong. Zephyr liền lắc đầu nói ra, Tích thực lực đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta ai cũng không có đúng số. Nhưng Marco xác thực rất lợi hại. Ta không đề nghị bắt dạng này người. Phong hiểm tính tương đối muốn cao. Lần hành động này không cần thiết làm ra nhiều như vậy phong hiểm đến. Chỉ cần là đội trưởng, ai cũng có thể. Bọn hắn đều có nhi tử, thân phận. Newgate ai cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên chỉ cần tuyển cái thực lực lệch yếu một điểm là có thể. Claudius trên bàn bày biện những cái kia Newgate dưới cờ đám đội trưởng trên tấm ảnh quét mắt mấy mắt. Cuối cùng vẫn là dừng lại tại thát gia hỏa này trên tấm ảnh. Liền hắn a, tứ phiên đội trưởng thát. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?